Kỳ rồi là mình học về ba cái pháp bổn phận mà bậc được có cái bậc hiền trí chân nhân ở đời nhắc nhở tán thán. Một là cái hạnh bố thí, thứ hai là cái hạnh xuất gia, và ba là cái hạnh hiếu thảo. Ba cái hạnh này mình ngó làm như nó không có ăn với nhau, nó không liên quan với nhau, nhưng mà thật ra thì nó có một quan hệ rất là lớn, có quan hệ rất là lớn. Tôi ôn lại chút xíu trước khi mình qua bài mới. Thứ nhất là hạnh bố thí, tại sao là nó là quan trọng, là bởi vì là các vị có là ai, người tu không tài sản hay là người đời, là đại gia, là triệu phú gì đi nữa, thì bất ai trong đời này mà nếu mà hiểu đạo, hiểu được đời là phù du, hiểu được cái chuyện mà ta ăn thì mất mà người ăn thì còn, hiểu được là mọi cái sự ôm ấp chấp giữ nó chỉ đem lại cái họa, đem lại cái khổ cho mình thôi. Thì nếu mà hiểu được như vậy đó, hiểu được những cái điều căn bản này nè, thì tự dưng mình không có lòng nắm níu. Mà hễ người không có lòng nắm níu á, thì cái chuyện bố thí đối với họ đó, nó là cái chuyện rất là đương nhiên, nó rất là tự nhiên. Đó là chưa kể một chuyện là cái người hiểu đạo đó thì tự nhiên nó còn có lòng thương người. Cái chuyện là chuyện đương nhiên, khi mà hiểu được cái đời đó là phù du thì mình không còn cái chuyện ghét giận. Ghét giận mà lúc đó mình tự nhiên mình có cái lòng trắc ẩn, tự nhiên có cái sự quan tâm đến người khác, dù đó là con người hay là con chó nha, dù đó là con người hay con chó con chim, thì tự nhiên cái mình có cái bàn tay mở rộng ra, đó là điều đương nhiên. Cho nên pháp bố thí đây nó hiểu về kiểu nghèo nàn á, hiểu kiểu nghèo nàn bố thí là để kiếp sau được hưởng phước hưởng lộc có, thì hiểu vậy nó nghèo lắm. Mà mình phải hiểu là cái hạnh bố thí nó là một cái biểu hiện đương nhiên ở một cái người hiểu đạo. Thứ hai là cái xuất gia, không phải không nói trong đời nó có ba hạng. Một là cái gì cũng ôm, là cái hạng mình đã là gọi là không hiểu đạo mà lại bủn xỉn, gọi là hạng cái gì cũng ôm, lớn nhỏ gì cũng ôm hết như trong người mình á. Cái hạng thứ hai là tay nắm tay buông, có nghĩa là cái hạng cư sĩ mà biết bố thí rộng rãi, đó gọi là hạng tay nắm tay buông. Còn cái hạng thứ ba là cái gì cũng buông, đó là hạng xuất gia. Ở đây tôi đang nói xuất gia thứ thiệt, tôi nói hoài cái đó xuất gia thứ thiệt nha. Còn cái thứ dởm á thì mình cũng có bàn nha, nhưng mà xuất gia thứ thiệt là luôn luôn có cái lòng buông bỏ, buông mọi thứ, buông bỏ cái gì, buông bỏ đối với tài sản, buông bỏ đối với năm dục hưởng thụ, buông bỏ đối với các cái cảnh giới tái sanh. Thiền định thì cứ tu tập nhưng mà lòng không có mong sanh về cõi này cõi nọ. Thì đó là xuất gia thứ thiệt đó, xuất gia thứ thiệt đó. Xuất gia nó gồm có ba bậc: thượng trung hạ, bậc hạ bậc trung bậc thượng. Bậc hạ có nghĩa là chỉ có là hình thức xuất gia thôi, chỉ có hình thức xuất gia nhưng mà còn ham mê danh lợi, nhưng mà dù sao thì cũng là không có cái quyền sở hữu cụ thể như người đời, không có chăn nuôi, không có ruộng đất cày xới cụ thể ầm ĩ phiền phức như người đời, đó là xuất gia bậc hạ. Còn cái xuất gia bậc trung á, có nghĩa là lìa bỏ đam mê danh lợi nhưng mà còn đam mê trong cái việc hưởng thụ các cái phỉ lạc thiền định, còn mong tái sanh về cái cõi này cõi kia, đó là bậc bậc trung. Còn cái bậc thượng á, là xuất gia là cái ý là lìa, có cái xuất gia với cái lý tưởng là lìa bỏ tam giới, thì cái xuất gia bậc này mới thượng. Các vị có nghe rõ không? Xuất gia có ba bậc như vậy đó. Cảm ơn. Rồi bố thí thì bữa hổm mình nói không biết là bao nhiêu lần bố thí, nó có nhiều cách phân tích. Bố thí có nhiều cách phân tích lắm, có nhiều chuyện để chúng ta nói về cái bố thí. Thứ nhất là một công đức bố thí muốn được viên mãn là nó phải hội đủ tối thiểu là ba điều kiện sau đây: đối tượng nhận thí, rồi cái thí chủ bố thí. Đối tượng nhận thí là đối tượng nhận thí ở đây gồm có hai nha. Một là cái bậc đức độ, người hữu ân, còn thứ hai nữa là cái người họ đang có nhu cầu nha, thì đó là đối tượng nhận thí. Rồi thứ hai nữa là cái tâm thái của cái đối thí chủ bố thí, có nghĩa là lúc mình cho nó, cái tâm mình là nó là buông bỏ, thương người hay là chấp chặt công đức gọi là bố thí vì cầu danh cầu lợi, thì đó là cái tâm trạng của người bố thí đó. Hoan hỷ hay là hững hờ, có trí tuệ đi cùng hay là vô tri, năng động sân sái hay là phải do thúc đẩy tác động nha. Thì cái đó được gọi là cái tâm trạng của người bố thí. Rồi cái thứ ba là cái vật thí đó, nó phải là hợp đạo, hợp pháp, hợp luật, do mồ hôi nước mắt mà có, và nó phải được bố thí đúng thời. Như bữa hôm tôi nói đó, người ta đang đói mà mình lại cho một cái thứ mắc mớ không liên quan, rồi đang đói mà tặng cho bó hoa, thì cái đó thì cũng không phải là tệ lắm, nhưng mà nó hơi trái quá một chút. Trên cái bố thí mà quả lớn là cái vật đó phải là hợp thờ, hợp pháp, hợp luật, hợp đạo, mà cũng phải là hợp thời nữa, ba bốn cái hợp trong đó gọi là tổng hợp. Cái gọi là ba cái điều kiện tối thiểu để mà một cái công đức bố thí được hoàn mãn. Rồi bố thí được phân chia theo cách khác, đó là cái đẳng cấp, bố thí. Một là nô lệ thí, hai là bằng hữu thí, ba là chủ nhân thí. Cái nô lệ thí gọi là đa xá đa nát, có nghĩa là mình xài đồ tốt mình cho người ta có đồ kém hơn, cái đó gọi là nô lệ thí. Còn cái bằng hữu thí là mình xài cỡ nào thì mình cho cỡ đó. Còn cái chủ nhân thí tức là mình luôn luôn mình cho người ta có đồ tốt hơn cái đồ mình xài. Đó. Thì nghe qua hình như cái ông thứ ba này hơi ngu nè, tức là cho cái đồ tốt hơn đồ mình xài, nghe nó hơi ngu ngu đó. Nhưng đó là nghe thôi, chứ trong thực tế cái kiểu bố thí như thế nào thì cái quả báo nó tương ứng như vậy. Mình cho cái vật tầm thường với một cái tâm tài trạng khinh thường thì mai này mình cũng được lợi lộc vật chất, nhưng mà một cái mức độ là kém cỏi. Còn bậc trung đó, đó là mình bố thí gọi là bằng hữu thí, mình xài cỡ nào thì mình cho ra cỡ đó, thì mai này mình cũng được nhận cỡ đó. Còn cái thứ ba đó là mình cho luôn luôn mình cho người ta thứ tốt hơn, thì mai này đời đời sinh ra thiên hạ cái thấy cái gì mà tốt nhất họ đem tới cho mình. Mình được ở vào những cái hoàn cảnh đặc biệt. Không biết quý vị còn nhớ cái tích về viên ngọc họ Hòa không? Biết được biết cái tích đó không? Dạ rồi, viên ngọc họ Hòa đó. Có nghĩa là xưa xưa bên Tàu á, bên Tàu á có cái ông vua đó. Ông Tại sao? vua nước Sở á, vua nước Sở. Có người mới đem, có người ông tên họ Biện, tên Hòa, ông tên Biện Hòa đó, ông có được một cái viên đá đẹp lắm. Mà trong cái kiến thức của ông thì biết là bên trong bên cái viên cái hòn đá này là viên ngọc quý. Ông đem hiến cho vua mà vua thì lại không có tin tưởng, là phạm thượng nguyên cục đá có gì đâu quý. Mới từ chối mà ông cứ ép ông nói đây là viên ngọc. Người ta tức quá đuổi ông đi, người ta mới chặt chân ông. Mà ông thì ông tức là trong đây viên ngọc thứ thiệt mà tại sao lại nghĩ như vậy. Ông cứ ôm viên ngọc ông khóc. Và cuối cùng mới có người họ biết chuyện, họ mới nói vua sau ba lần mà từ chối đó, mới kêu thợ ngọc tới tách nó ra thì mới biết trong bên trong có viên ngọc quý như vậy đó. Và viên ngọc đó về sau này trong thời chiến quốc nó trở thành ra là một cái báu vật thiên hạ, thì ai cũng giành có được cái viên ngọc đó, giá trị liên thành, có nghĩa là giá trị nó tương đương với thời đó nọ. Có một thời ta đánh giá nó tương đương với 15 cái ngôi thành trì đó, khiếp như vậy. Thì tôi muốn nói rằng mình là ở một vị trí, một cái vai trò đặc biệt nào đó thì người ta mới là đem cái đồ quý đó tới hiến cho mình. Mà xứ nào cũng vậy hết, như mình thấy vua Thái Lan đó, vua Thái Lan ấy, vua quốc vương Thái Lan Adulyadej, ổng với vừa băng hà đó, lúc đương thời ổng còn sống, trong một cái dịp sinh nhật của ổng được một cái tay gọi là buôn kim cương quốc tế đó hiến tặng cho ổng một cái viên kim cương có cái tên là Jubilee. Các vị vào ở trong internet ha, các vị vào trong internet các vị đánh cái chữ Diamond ha, đánh cái chữ Diamond, rồi để chữ Thái Kinh cũng được nữa, Thái Kinh, thì các vị mới thấy khiếp. Có nghĩa là mình là phải là sao đó mình mới gọi là sinh ra trong một cái hoàn cảnh đặc biệt để được người ta hiến tặng đồ quý đồ hiếm như vậy. Mà cái này không phải ai cũng được nha, không phải ai cũng được đâu, không phải ai cũng được. Ngay cả bản thân chị trong râm và bản thân tôi nữa, khi mà mình có một cái món đồ quý giá, và khi trước khi mình chết thì mình cũng sẽ nghĩ đến đối tượng nào mình để lại nha, chứ không phải khơi khơi đâu, trừ ra chết bất đắc kỳ tử thôi. Chứ nếu bây giờ mình có một cái pho tượng quý, một cái cổ vật quý, một cái viên ngọc, viên kim cương lớn trị giá liên thành hàng triệu đô la, thì lúc mình còn sống mình nghĩ mình giữ cho mình, nhưng mà khi mà mình không muốn giữ nó nữa thì cái đối tượng nào mà mình nghĩ tới để mà mình hiến tặng đây? Tập thể hay là cá nhân? Mà tập thể là tập thể nào, ai là người đứng đầu cái tập thể đó? Còn nếu là cá nhân thì cá nhân nào, mà vì sao, vì lý hay là vì tên? Đại khái như vậy. Thì các vị thấy cái báu vật trong thiên hạ rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng nó đổ về tay ai? Đổ về tay ai nha? Thì cái này thì theo trong kinh nói rằng do cái kiểu bố thí đời trước, bố thí đời trước mình bố thí kiểu bậc hạ đó, có nghĩa là mình cho cái đồ thấp kém rẻ tiền, cho bằng một cái tâm tư rẻ rúng, thì mai mốt mình cũng nhận là mình cũng có được tùm lum hết á, nhưng mà nó ở cái mức độ tương ứng tương xứng như vậy. Rồi bố thí ở cái mức độ là bằng hữu thí đó, tức là nó khá hơn chút, nó tương đương cái cỡ mình xài đó, tức là mình có cái lòng mình trọng người ta. Thì mai này thì mình cũng được người ta tôn trọng như vậy khi mà trao tặng. Và cái đáng nể nhất là cái cuối cùng, tức là cái mà mình dám cho người ta cái mà quý hơn thứ mà mình xài đó, thì đời đời sinh ra thiên hạ cung phụng mình mỗi tay luôn. Các vị có biết cái chữ đế thích đó, chữ vua trời đế thích nó từ cái tiếng Phạn là sắc cá. Sắc cá tức là spell theo tiếng Mỹ là S-A-K-K-A, sắc cá. Tại sao có đức trời đế thích vua của Đau Lợi, Đau Lợi Cung, mà tại sao có cái tên là đế thích? Là bởi vì chính trong kinh Đức Phật giải thích chứ không phải là chú giải nha. Nó là bởi vì khi cái thiên vương còn ở cõi người đó, thiên vương luôn luôn đối xử như các bằng tâm tôn trọng, bất kể là nam phụ lão ấu, sang hèn giàu nghèo, trí ngu hiền ác gì đi nữa, thì thiên vương luôn đối xử với người ta bằng tất cả cái sự trân trọng, nói năng trân trọng, đối xử hòa ái trân trọng, bố thí hiến tặng thuốc men nhà cửa vật dụng cũng một cách trân trọng. Cho nên là Đức Thích mới sanh về trời làm thiên vương, được chư thiên tôn trọng. Mà các vị có biết một chuyện đặc biệt nữa là ở cõi Đau Lợi đó, là cái cõi có thể nói là duy nhất ở trong sáu cái cõi dục thiên, là mỗi tháng ở trên đó, mỗi nửa tháng ở trên đó là người ta đều có cái pháp hội. Cái pháp hội ở đó có khi là do một cái vị nào đó ở trong cái cõi Đau Lợi thuyết giảng, thuyết giảng cái mà họ biết. Còn không nó là thỉnh thoảng có những vị phạm thiên ở trên xuống đó, chỗ đó giống như là cái diễn đàn chung của các cõi vậy đó. Mà Đế Thích thì lại là sếp của cái diễn đàn đó. Vì sao vậy? Vì người ta sống bằng cái tâm trân trọng với thiên hạ, cho nên người ta đi đến đâu thì cũng đỡ trở thành cái rúng của thiên hạ, thành cái tâm điểm chú ý của thiên hạ nha. Đó đi. Rồi xuất gia, rồi hiếu thảo. Qua tôi nhớ tôi có nói nhiều về cái hạnh hiếu thảo. Thì bữa nay tôi chỉ ôm lại cho bà con thôi, bây giờ mình qua mình học kinh khác. Rồi nhớ nhiều nói nhiều sẽ quên. Cảm ơn sư Hạnh Tuệ này nè, trúng rồi, trúng trúng ghi cầu hòa hòa. Ông này cũng họ biện tên Hòa, còn có người nó liên ghi cầu hòa hòa, tùy thôi nha, dị bản. Ok, rồi bây giờ mình học thêm một cái bài mới, đó là bậc giới hạnh. Ở nơi nào mà có cái bậc xuất gia mà hiền thiện ở đó, thì cái người ở đó đó, thiên hạ, cái chữ các người đây phải hiểu là thiên hạ nha. Thiên hạ, Manusa, trong tiếng Mali gọi là Manusa. Người mình dâu chỗ này người dịch là các người, cái chỗ này tôi tuyệt đối không đồng ý, cái chỗ này nó là people. Manusa trong trường hợp này họ dịch là people, trong bản Anh đó, dịch là people, tức là dân chúng hay là thiên hạ ở đó, nó sẽ được ăn chim lợi lạc. Mà ăn chim là sao? Ăn chim có nghĩa là nhờ có những bậc xuất gia này nè, mà cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần của cái người ở đó nó sẽ khá hơn. Cái chuyện này có thiệt. Thí dụ như tôi có biết một chuyện, đó là có một thời gian mà tôi cũng lưu tới ngoài Huế đó, thì coi như là ôn Thiền Lâm á, tức là hòa thượng bên Bắc Tông kêu ôn Thiền Lâm á, rồi bên mình kêu là hòa thượng Ngộ Nhẫn ý, là tăng trưởng của Năm Tông mình ý. Ngài là Năm Tông nhưng mà ngài rất là được cái người Bắc Tông, người Huế họ tôn trọng như là bậc thánh tăng vậy nè. Và cái từ trường lan tỏa của ngài rất là lớn, rất là lớn, coi như là nam phụ lão ấu ngoài Huế, mà đặc biệt được dân chúng khu vực là Từ Hiếu hay là Đồi Quảng Tế rồi đó, họ rất là quý ngài. Tức là họ dầu hung hăng hờn giận nhỏ mọn gì đi nữa, nhưng mà nghe tới ngài ai cũng phải trùng lòng xuống, gặp mặt ngài ai cũng phải gỡ nón tháo dép hết. Là vì sao? Là vì ngài có cái đức tu tốt lắm, Ngài có đức tu tốt lắm, chỉ suốt đời với đi bát, sang hàng quý tiện gì để cho ngài, cái gì ngài cũng về, ngài cũng nhận hết rồi ngài về ngài ăn trong bát vậy đó, chứ còn không có ăn muỗng ăn nĩa ăn chén ăn tô như bao nhiêu vị khác. Nó hạnh tốt lắm, không giữ tiền, không giữ tiền riêng, cũng không có cái tài sản đặc biệt gì cho riêng mình hết á. Thì mai là lần đó là một vị phàm tăng đó, mà với cái hạnh tu lại cái sức lan tỏa nó rất lớn, rất rất lớn, cả khu vực gọi là Nam Giao, Quảng Tế, Từ Hiếu rồi đó, ai cũng biết nè, chưa kể là còn hơn nữa, tôi chỉ kể khu vực phụ cận rồi đó nha. Thì cái sự có mặt của một cái vị chân tu, một cái hàng xuất gia mà hiền thì hiện chân chánh trong sạch như vậy đó, ảnh hưởng đến người ta dữ lắm. Ảnh hưởng bằng cách nào mà nó ảnh hưởng mà mơ hồ quá, ở đây Đức Phật này nói cụ thể luôn, ảnh hưởng đến cái tam nghiệp của người trong khu vực đó là sao, là họ nói năng dễ thương hơn, khi mà cái tâm hồn họ nó dễ thương hơn, nó sạch sẽ hơn, nó trong sáng hơn, nó hiền thiện hơn, nó chân chánh hơn, thì tự nhiên là họ ngôn ngữ nói năng nó cũng dễ thương hơn. Mà cả tam nghiệp, hễ mà ta cái ý nghiệp mà nó ngon lành, nó thanh tịnh, hiền thiện, nó dễ thương đáng quý rồi, thì tự nhiên cái thân nghiệp và khẩu nghiệp nó phải dễ thương theo. Đây là cái lực, cái luật vũ trụ mà nó mới cân bằng. Cái ví dụ thành ý nghiệp thanh tịnh hoàn hảo mà thân nghiệp khẩu nghiệp có vấn đề thì tôi chưa hề nghe nói và cũng chưa hề nghĩ ra nha, nghĩ ra cái trường hợp là nó lạ như vậy tôi chưa có nghe nha. Cho nên cứ nhờ vào cái sức lan tỏa của cái hàng xuất gia mà ngon lành, có đạo hạnh, có trí tuệ đó, thì tự dưng thiên hạ ít nhiều mà cũng ảnh hưởng. Ảnh hưởng bằng cách là cái lòng của họ nó thay đổi đi, mà lòng thay đổi thì cái hành xử thay đổi, ngôn ngữ thay đổi, đó là chuyện đương nhiên nha. Và nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói trong đời này nó có nhiều cái hạng người. Một là chết rồi để lại toàn là rác không à. Cái hạng thứ hai đó là để lại vừa rác mà vừa là ngọc. Cái hạng thứ ba đó là không để lại ngọc, không để lại rác mà cũng không để lại ngọc. Cái thứ tư là chỉ để ngọc thôi. Cái thứ nhất là chỉ để lại rác thôi. Tức là khi sống gương xấu cho mọi người đã đành, mà còn làm cho người khác phiền khổ vì mình, bực bội vì mình, khó chịu vì mình, rồi tới hồi chết rồi ký ức của người ta, hồi ức trí nhớ người ta, kỷ niệm người ta về mình toàn là chuyện tào lao, chuyện tầm bậy không mà. Cái hạng này gọi là chết để lại toàn là rác. Còn thứ hai mà chết rồi để lại toàn là ngọc, chẳng hạn như các bậc hiền thánh á, Đức Phật để lại toàn là ngọc cho người ta, thấy không có một cái hồi ức nào, kỷ niệm nào của thiên hạ về Đức Phật mà có một chút là bận nhơ, có chút vấn đề là không nha. Như vậy hạng một để lại toàn rác, hạng thứ hai để lại toàn ngọc, hạng thứ ba đó là coi như là để lại nó là vừa rác vừa ngọc. Cái này thì mình thấy rồi. Biết bao nhiêu doanh nhân trên thế giới, từ ông Einstein, rồi Marie Curie, rồi Hemingway, rồi đó mấy ông đó, thì đời tư ông cũng có cái này có cái kia để cho người ta học, mà cũng có nhiều cái cũng gọi là có problem nha. Cái hạng để lại vừa rác vừa ngọc. Còn cái hạng thứ tư là không để lại rác cũng không để lại ngọc, đó là những vị thánh vô danh, không có cái hành trạng gì đặc biệt đó, gọi là những vị gọi là đi không để lại dấu vết á nha, rồi không để lại rác cũng không để lại ngọc. Thì đó là tôi đã từng nói chuyện đó. Chuyện thứ hai nữa đó là những gì chúng ta có hôm nay, từ cái bầu không khí mình hít thở có trong lành hay ô nhiễm, từ cái cây cỏ hoa lá, đường xá cầu cống, rồi có phong cảnh vườn hoa, tất cả những thứ mà mình đang hưởng từ tinh thần tới vật chất hoàn toàn là di sản của người trước để lại. Cái chuyện đó là cái chuyện không ai trong cái room này hoặc là cả cái thế giới này có thể lắc đầu được nha. Tất thảy từ cái bầu không khí mà mình đang hít thở cho đến từng thứ cây cỏ chung quanh mình á, cộng rơm, cộng miếng rác đều là di sản của người đi trước mình hết á nha. Người đi trước của mình có thể là cái người cách mình một tiếng đồng hồ, cách đây họ đi ngang để họ liệng miếng rác, hoặc là họ không dám liệng rác đó, cũng họ mới để lại một khoảng không gian sạch sẽ, đó cũng là một thứ di sản nha. Thì sống ở đời đó mình cứ nhớ những gì mình hưởng bây giờ đó, hoặc là mình phải chịu đựng bây giờ, nó toàn là di sản của người trước để lại nha. Đó là cái bắt buộc. Và nếu như vậy thì anh phải có một cái trách nhiệm là anh đã thừa hưởng cái lớp người trước, thì anh phải có cái gì anh để lại cho người sau. À, thì anh có nhiều thứ anh để lại lắm, anh để lại cho người ta những cái giá trị vật chất, lấy mắt nhìn thấy, lấy tay sờ chạm, đó là giá trị vật chất. Còn không nữa thì anh phải để lại cho đời những cái di sản tâm linh, những cái di sản tinh thần. Như bản thân anh đã sống ra sao để người ta noi đòi, học đòi, nuôi nôi theo, hoặc là ta ghi nhớ cái gì ở anh để lại đời nha. Thì đó chính là cái sức lan tỏa của mỗi người. Chúng ta có trời ơi, có cái chớ nào đi nữa, chúng ta cũng có một cái sức lan tỏa. Nhưng mà cái sức lan tỏa ấy là sức lan tỏa tiêu cực, lan tỏa độc hại. Chúng ta sống sao mà trở thành làn khói độc nha. Còn có những người sống như một đóa hoa thơm, như một cái loài hoa quý, một đóa lan rừng, một viên ngọc. Tùy bảo mình nói được cái việc còn nhớ mình học. Có những người ngôn ngữ họ như phân, có những người ngôn ngữ như mật, có những người ngôn ngữ họ như hoa đó. Cho nên là mình cứ nhớ cái câu này: những gì ta có được, dầu tốt hay xấu, tinh thần hay vật chất, đều là di sản kế thừa từ cái lớp người trước. Các vị có phải đồng ý với tôi hôm nay, các vị biết đọc biết viết thì cái kiến thức đó có phải là di sản của người xưa hay không? Phải chứ sao không? Không lẽ các vị đẻ ra cái đông các vị biết hết, biết đọc biết viết à? Biết cộng trừ nhân chia, biết học ăn học nói học gói học mở, cái đó ai dạy đây? Cũng kinh nghiệm bao nhiêu đời của nhân loại, của xã hội, của gia đình, của cha mẹ, của anh chị, của bà con chú bác người ta đẻ lên cho mình, chứ tự nhiên mình đẻ ra mình biết à? Là đó là ba cái kiến thức tào lao coi như là căn bản nhất đó: cộng trừ nhân chia, ăn nói gói mở, học đi học đứng học ngồi, học ăn học uống, đó toàn là di sản hết nha. Cho nên cái bài kinh này sâu kinh khủng lắm, có nghĩa là cái mỗi người sinh ra đời đều có cái khả năng lan tỏa. Nhưng anh lan tỏa cái gì? Đóng phân định lại cái sức lan tỏa của đóng phân nó đem lại cho đời cái gì. Anh là viên ngọc thì cái sức lan tỏa, cái giá trị ảnh hưởng cái viên ngọc nó đối với thế giới là sao nha. Ảnh hưởng lớn lắm, chứ có những viên ngọc trị giá hàng triệu đô la thì có ai dám coi thường cả triệu đô la nó đâu nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu ở chỗ là anh sống như thế nào mà anh có được cái sức lan tỏa tích cực. Đấy, nội dung bài kinh này nó khủng khiếp như vậy. Chỉ có đằng này mình liếc qua cái bài kinh rồi bản dịch tiếng Việt mình liếc còn thấy vậy hết. Đây này, các tỳ kheo ở đâu có vị tỳ kheo, có vị xuất gia chân chánh thiện thiện, dân chúng ở đó được thân nghiệp, từ thân nghiệp tốt đẹp, khẩu nghiệp tốt nghiệp, ý đẹp, ý nghiệp tốt đẹp. Nói vậy thì mình, nếu mà mình chỉ hiểu theo cái tầm mà nông nổi của mình đó, thì nó không có gì ghê gớm. Nhưng mà cái thâm ý, cái bản ý, cái tôn ý của Thế Tôn thì rất là sâu nha. Tức là con phải sống như thế nào mà để con có sức lan tỏa nha, cái sức lan tỏa. Mà cái sức lan tỏa đó phải là sức lan tỏa tích cực nha. Con sống như thế nào mà cái hành trạng của con ấy nó tác động tích cực lên người khác, để cho người khác cũng được ảnh hưởng ít nhiều, được cảm nhiễm. Nói theo cái từ hơi kỳ là cảm nhiễm và lây lan nha. Cái thà lành, cái thiện của con để sửa đổi tâm ý người ta, mà khi tâm ý người ta được sửa đổi thì tự nhiên hành động và ngôn ngữ người ta cũng được sửa đổi nha. Cứ về Miến Điện thì biết dân chúng mà quanh mấy cái thiền viện nó nhìn em này em nói đi là biết liền, đi giống như là hành giả rồi đó nha, nó lạ vậy đó. Cái dân chúng mà quanh cái thiền viện, ngay cả mình bước vô mấy thiền viện, những cái người Phật tử mà họ phục vụ làm việc trong chùa đó, mình thấy cái kiểu đi kiểu đứng kiểu nói ăn của họ cũng nhỏ nhẹ chậm rạch rãi mà kính tiếng mà tế nhị. Tại sao? Là bởi vì họ đang ở trong thiền viện nha. Trong thiền viện cho nên là cái đời sống của mỗi người mình, nó tự thân nó đều có sức lan tỏa hết rồi quý vị. Đừng có nói mình vô danh bé mọn, là mình muốn làm gì mình làm nha. Nếu mình nói vô danh bé mọn thì chứ mình có bé mọn mà nó đóng thân hay không, mình mới bự. Phân chứ mình mới tiêu cực thì chứ hỏi ai không có chứ. Cứ mỗi lần mà tôi về cái chùa ở gần đây, chùa Phật Pháp, mỗi lần tôi về cái là tôi ngắt vài cái hoa lài jasmine nó bỏ trong túi, nó thơm cả ngày như vậy, nhỏ nhỏ xíu à, mỗi ngông bằng cái đầu ngón tay vậy thôi, nhưng tôi làm những vài cái bỏ trong túi vậy đó, đi cả ngày cho nó thơm, quên tắm cũng được vậy. Ok, cái sau cái bài kinh này là chỗ đó rồi bà con, cho tôi xin một cái đoạn tiếp theo, cái kinh tiếp theo.